Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 43, 43, Đại công tử làng Kim Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh mang theo mới vừa làm tốt đích cây mơ phạn tiền hướng A7 theo như lời đích nhiệm vụ địa điểm Kim Hà thôn. Thôn này từ khoảng cách Quy thị cũng không xa. Chỉ cần mấy giờ đích xe trình liền có thể tới. Bởi vì Dung Linh đích nhân khí vừa mới vừa trướng đứng lên. Cho nên, xuất hành phương diện này vẫn là không cần quá mức lo lắng. Nàng chỉ cần mang hảo mũ, đè thấp vành nón liền không ai có thể phát hiện. Vì thế, Dung Linh cũng không có cố ý trốn. Nàng trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi, một đường hướng bắc đi vào ở vào quy ngoại ô thành phố ngoại đích Kim Hà thôn. Kim Hà thôn lấy thôn khẩu đích Kim Thủy Hà đến mệnh danh. Thôn này từ Thủy Mỹ địa Mỹ. Rất nhiều kịch tổ đô hội lựa chọn ở trong này quay chục niên đại kịch. Cho nên, thôn tuy rằng tiểu, nhưng là xem như chừng nổi tiếng. Tiểu thư, thôn khẩu tới rồi, lái xe đích chi kỳ nhắc nhở. Làm cho say mê ở ngoài của sổ xe cảnh sát trung đích Dung Linh phục hồi tinh thần lại. Nàng đứng dậy thanh toán tiền xe. Hướng lái xe trí tạ ơn sau. Liền mang theo giữ ấm túi xuống xe. Oa! Này cũng quá mỹ đi. Kim Hà thôn thôn khẩu đích Kim Thủy Hà là thôn lý đích dấu hiệu. Này hà bề rộng chừng 10 thước. Nước sông trong suốt. Róc rách dòng nước theo kiều hạ tranh quá. Rầm rầm đích tiếng nước thanh thúy dễ nghe. Nghe này dòng nước thanh. Nhìn chạm lam màu đích không trung. Này phiến cảnh tượng. Thực tại làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Say mê trong đó. Dung Linh nhìn thấy bốn phía đích phong cảnh. Giống như chính mình là đặt mình trong vu một bộ bức tranh chung. Nàng chưa dám lớn tiếng kêu sợ hãi. Thậm chí ngay cả cước bộ đều thật cẩn thận. Rất sợ chính mình đích một chút tiếng vang hội ảnh hưởng chỉnh bức họa cuốn đích xinh đẹp. Cứ như vậy, Dung Linh dọc theo cầu đá qua hà. Nàng mạn vô mục đích lập tức đi vào trong thôn. Bởi vì căn bản không biết muốn đưa cơm cho ai. Cho nên nàng chỉ có thể mù quáng đích ở thôn lý tìm kiếm khả nghi đích đứa nhỏ. Mụ mụ, cái kia A-di vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem a, ba ba. Có cái A-di tò mò quái. Nàng luôn nhìn thấy ta. Bảo bối, chúng ta đi mau. Kia có thể là bọn buôn người. Dung Linh ôm cây mơ cơm đi ở thôn lý. Nghe bọn nhỏ cùng cha mẹ đích đối thoại. Tâm đều lạnh nửa thanh. Nàng một cái giải trí giới tân tấn nghệ nhân. Thế nhưng ở trong này bị trở thành bọn buôn người. Ha ha, này nếu truyền ra đi. Chẳng phải là vừa muốn thượng hắc nhiệt siêu. Còn nữa nói, nàng xem đứng lên có như vậy đáng sợ sao không? Không phải là đeo cái màu đen mũ. Lại đeo cái màu đen khẩu trang. Hơn nữa tìm đứa nhỏ nóng vội một chút. Ánh mắt thẳng một ít thôi. Như thế nào đã bị nói thành là người buôn lậu đâu? Này cũng quá qua loa điểm đi. Phải biết rằng, nàng chính là cương trực công chính. Chính trực thiện lương đích điển phạm. Từ cổ chí kim đều không có đã làm gì chuyện xấu. Đây chính là nhật nguyệt chứng giám. Thương thiên làm chứng đích à, ai? Xem ra, ta còn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút rời đi nơi này đi. Bằng không, bị cho rằng người xấu đãi đứng lên. Đã có thể không tốt. Nói xong, Dung Linh cấp chính mình bơm hơi bàn gật gật đầu. Tiếp tục về phía trước. Đi tìm A7 theo như lời đích cái kia mục tiêu nhân vật đi. Ta phải về ra. Ta phải về ra. Nơi này cái gì ăn ngon đích đều không có. Mỗi ngày cơm cơm đích. Thật khó ăn. Ta phải ăn hán bảo ăn khoai điều uống khả nhạc. Rốt cuộc làm sao có thể đi à. Phiền đã chết. Ngay tại Dung Linh ôm giữ ấm túi dọc theo trong thôn đích đường nhỏ hướng thôn ở chỗ sâu trong tiếp tục chạy. Đột nhiên, một cái tiểu nam hài đích thanh âm theo đường đích chỗ rẽ chỗ truyền đến lại đây. Dung Linh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người tròn vo. Đĩnh mang thai đích 10 đến tuổi nam hài đang ở trên đường tức giận đích đá tảng đá. Theo vẻ mặt của hắn đến xem, hẳn là tràn ngập oán khí. Tả vọng hữu xem đích. Tựa hồ là lạc đường, bởi vì có nhiệm vụ trong người, cho nên, Dung Linh không có buông tha gì một cái khả nghi nhân vật. Nàng thẳng ngoắc ngoắc đích nhìn chằm chằm tiểu nam hài xem. rất nhanh liền bị phát hiện. Uy, ngươi xem rồi ta để làm chi? Ngươi ai a? Tiểu Nam Hải đích ngữ khí thực ác liệt. Vừa thấy chính là đối Dung Linh rất không mãn. Dung Linh nghe này ngữ khí, nhưng thật ra thực quen tai. Từng ở đại cảnh hướng đích trong hoàng cung, nàng gặp qua nhiều lắm ngạo mạn vô lễ đích hoàng tử. Cho nên, loại chuyện này đối với nàng mà nói, căn bản đã là họ Tư không nhìn quen. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang, không vội không táo, mang theo trong lòng kia một chút có thể đích hy vọng. Đi lên tiến, đi vào Tiểu Nam Hải trước mặt dò hỏi. Ta nghe ngươi vừa mới nói phải ăn hán bảo cùng khoai điều. Như thế nào? Ngươi là không cơm? Tiểu Nam Hải nghe xong Dung Linh đích câu hỏi thật cũng không có che giấu. Đúng lý hợp tình nói. Đúng vậy. Không a, bọn họ mỗi ngày cho ta ăn cơm. Kia đồ vật này nọ lại vừa cứng lại nan ăn. Ta mới không muốn ăn đâu. Ta phải về ra làm cho ta mẹ cho ta mua hán bảo cùng khoai điều. Dung Linh nhợt nhạt cười. Ngươi cảm thấy được cơm không thể ăn. Tiểu Nam Hải tiếp tục kiên trì nói. Chính là không thể ăn a, không két không vị đích. Một chút cũng không hương. Còn có, nay phá địa phương, ngay cả cái bán hán bảo đích địa phương đều không có. Ta phải về ra tìm ta mẹ. Kêu cầu nhau kêu cầu nhau. Tiểu Nam Hải chính oán giận. Đột nhiên hắn bụng đói kêu vang đích bụng phát ra kêu cầu nhau đích tiếng kêu. Có tiền vài lần nhiệm vụ đích kinh nghiệm. Dung Linh bằng vào này vài câu đối thoại. Nàng thứ nhất trực giác dự cảm này Tiểu Nam Hải hẳn là chính là A7 làm cho nàng tìm đích mục tiêu nhân vật. Vì thế, nàng theo dự ấm túi lý lấy ra tiện lợi hạp. Tiểu Nam Hải ngửi được theo hòm lý toát ra đích mùi. Tham đích nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Phương diện này là cái gì a? Như thế nào thơm như vậy? Là thịt sao không? Tiểu Nam Hải đã muốn bắt đầu chửi xàm đứng lên. Hắn đôi mắt, trông mong đích nhìn thấy Dung Linh trong tay đích tiện lợi hạp. Ánh mắt đều xem thẳng. Dung Linh nhìn lên, này tiểu hài tử trung quy cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Bất luận thái độ cỡ nào ngạo mạn, kết quả là, vẫn là khó có thể kháng cự mỹ thực đích hấp dẫn. Như thế xem ra, này phân ba màu cây mơ cơm thuộc sở hữu. Hẳn là chính là này tiểu mập mạp, nhưng này chính cái gọi là muốn điếu thượng cá lớn, sẽ không có thể thu võng quá nhanh, vì càng thêm điếu chừng ăn uống. Dung Linh vẫn là cố ý lộng cái mê hoặc, đem tiện lợi hạp ôm vào trong ngực, mang theo phòng bị đối Tiểu Nam Hải nói. Phương diện này là ta chính mình làm đích tiện lợi, là ngươi tối không thích đích cơm, ngươi cũng đừng nhìn, cơm, như thế nào có thể... Cơm như thế nào có thể thơm như vậy? Ta không tin. Ngươi mở ra cho ta xem. Tiểu Nam Hải quyệt miệng. Thái độ vẫn là như vậy cường ngạnh. Dung Linh gặp Tiểu Nam Hải như vậy cố chấp. Cũng hiểu được ăn uống điếu đích không sai biệt lắm. Nếu là tái tiếp tục đi xuống. Này Tiểu Nam Hải một mạch dưới chạy. Kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vì thế, Dung Linh đem ôm vào trong ngực đích tiện lợi hạp thân đến Tiểu Nam Hải đích trước mặt. Vì sợ phá hủy ba màu cơm đầy đủ tính, cho nên, nàng cũng là thật cẩn thận đích một chút mở ra cà men. Bá đích một chút, ngay tại hòm cái mở ra đích trong nháy mắt, một cỗ hương khí đập vào mặt mà đến, thẳng đánh Tiểu Nam Hải đích nhũ đầu. Oa, này cũng quá đẹp đi, này cơm thế nhưng có nhan sắc, thoạt nhìn hảo hảo ăn a, ta hảo đói a, có thể làm cho ta nếm thường sao không? Tiểu Nam Hải vừa nói, còn một bên nuốt mấy khẩu nước miếng. Kia bộ dáng, thoạt nhìn là tham phá hủy. Đến đây đi, nghĩ muốn ăn trước người nào nhan sắc. Dung Linh ôn nhu đích ngữ khí hỏi. Màu đỏ, Tiểu Nam Hải lớn tiếng trả lời. Hảo, kia chúng ta trước hết ăn màu đỏ. Nói xong, Dung Linh trên mặt dần dần lộ ra vui vẻ đích tươi cười. Nàng xem Tiểu Nam Hải ăn đích lang thôn hổ yết đích bộ dáng. Giống như là thấy sảng khoái sơ ăn nàng cây mơ cơm vị kia tiểu hoàng tử. Không khỏi đích, nàng nhưng lại nâng lên thủ. Sờ sờ Tiểu Nam Hải tròn tròn đích tiểu não túi. Chanh này mặt, ấm áp cực kỳ. Nhưng cùng lúc đó, ở Dung Linh phía sau xa hơn một chút đích địa phương. Một người nam nhân chính chắp tay sau đít nhìn chăm chú vào nơi này phát sinh đích hết thảy. Ở hắn đích phía sau, còn đứng người hơi tuổi trẻ một ít đích nam nhân, già mòi, như là hắn đích trợ lý. Tiểu Lý a, đại bảo bên người đích cái kia cô gái là ai a, thấy thế nào thực nhìn quen mắt a, Kiều sản xuất. Nàng là Quỳnh Tả mới vừa ký ước đích nghệ nhân, kêu Dung Linh, mấy ngày nay trên mạng thảo luận đích chính là nàng. Phía trước Quỳnh Tả cũng tìm chúng ta nói qua muốn tới chụp công ích phim ngắn. Nhưng này Dung Linh là con người mới, cho nên chúng ta liền cự tuyệt. Nguyên lai là như vậy a, đúng rồi. Chúng ta phim ngắn lý có cái cấp bọn nhỏ nấu cơm đích màn ảnh. Tìm người tốt sao không? Còn tại tìm, có mấy người đang ở đàm. Bất quá bọn họ cũng không hội nấu cơm. Chỉ có thể lúc lắc bộ dáng, làm ra vẻ cho dù của ta cuộn phim phải chân thật. Người cũng không dùng tìm. Liền nàng, nàng, trợ lý vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng Kiều sản xuất lại thập phần bình tĩnh. Hắn trong lòng đã muốn có để cách chương.